Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, nếu không bắt ngươi trên cổ đầu người tế thiên. Thạch diễm đầy trường, chu tước hình thái hỏa cương hướng nơi xa chuyển rời, địa phương quá nhỏ, ra ngoài thử, thạch diễm phất tay đem hỏa cương tán đi, mặc lên một thân áo trắng. Đứng dậy đi ra mật thất, đẩy nâng lên cửa đá, bên ngoài không khí trong lành lướt nhẹ qua mặt mà đến, khiến hắn toàn thân thoải mái. Công tử, ngài xuất quan rồi. Huyền Nhi kinh hỉ từ túi lưới bên trên nhảy xuống, giống như thạch diễm không tại. Huyền Nhi rất nhàm chán. Bên ngoài, sắc trời đã tối, tinh thần tô điểm bầu trời đêm. Thạch diễm gật đầu. Suy thư cách không ngưng hỏa cương sự tình, hắn đứng đến che kín trời trăng dưới cây liễu, chậm rãi suy tư, bên người rơi xuống lá liễu theo gió nhẹ đong đưa. Tư duy thanh minh có một phen đặc biệt ý cảnh, là như thế này a. Thạch diễm nhấc cánh tay, chu tước cấm điển vận chuyển, từng đạo nội kinh cách không hội tụ, trước người 1 mét chỗ ngưng ra một đạo hỏa cương. Vượt qua 1 mét liền sẽ yếu đi a, thẳng đến triệt để suy yếu biến mất. Thạch diễm đầy trường, hỏa cương không ngừng rời xa, tại cách không đẩy tới hồ nước phía trên lúc, không cẩn thận chịu ở một điểm đường nước, phát ra tê kéo tiếng vang, hơi nước bừng bừng. Huyền Nhi ngồi xổm thư phòng trên bậc thang, hai tay nhờ dưới gối ba, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thạch diễm luyện công. Đem hỏa cương ngưng tụ thành chu tước, lực sát thương sẽ gia tăng. Là bởi vì là chu tước cấm điển bản tướng là chu tước nguyên nhân a. Thạch diễm đem lúc trước đạo hỏa cương tản mất, lại trước người ngưng ra một đạo. Cái này đạo hỏa cương không ngừng thay đổi, sau đó lấy chu tước bộ dáng là hình, sinh động như thật, cánh không ngừng chuyển động, cực nóng đập vào mặt. Bảo Thạch diễm đem chu tước hỏa cương đẩy xa, tâm niệm vừa động, chu tước nổ tung, kình phong bạo tràn, đem không ít cành liễu nổ nát vụn, nướng cháy, đánh rơi xuống không ít lá liễu. Lá liễu rì rào rơi xuống, có vài miếng rơi vào thạch diễm đầu vai. Thạch diễm hai ngón khép lại hơi mở, từ rì rào rơi xuống lá liễu bên trong thu hồi một đạo lá liễu. Như ngày đó tuyết nữ đối phó Huyên Nhi giống như, trong nháy mắt bắn ra, lá liễu bên trong cũng không có ngưng hỏa cương, mà là đơn thuần nội kinh. Lá liễu như đao, vạch phá phía trước rủ xuống chúng cành lá, đánh lấy xoáy hiện lên nguyệt nha đường vòng cung xoa nhập trong hồ nước. Sau đó tự hồ nước một bên khác bay lên, tại lá liễu bay lên lúc, nó lá trên thân lại có một đầu cá con. Cá con bàn tay dày, vừa vặn bị lá liễu xuyên qua, lá liễu mang theo nó cắm vào bên hồ nước duyên mộc trên lan can. Nhập mộc một tấc nửa, lá liễu như tiểu đao, sắc bén kiên cố, cá con treo trên lá liễu đuôi cá không ngừng vung vẩy. Giọt nước văng khắp nơi, một tia nội kình cuối cùng tán, lá liễu khôi phục bản chất, lá nhọn đứt gãy. Cá con mang theo lá liễu trở xuống hồ nước, đuôi cá đong đưa rất nhanh không thấy tăm hơi, hái hoa phi diệp đều có thể giết người a. Thạch diễm khóe miệng nhẹ vểnh lên, hắn đều hiểu, chuyển mắt trở lại, thấy Huyên Nhi ngồi xổm trên thềm đá, một mặt giật mình nhìn chằm chằm hắn. Công tử, ngươi đột phá tới thiên cương cảnh đỉnh phong rồi. Trong ngoài thông thấu, cách không ngưng cương. Đây là thiên cương cảnh đỉnh phong đặc thù rõ rệt nhất. Thiên cương cảnh nói là một cảnh, kỳ thực chia hai cảnh, cũng bởi vì trong ngoài thông thấu nơi này, cùng loại nhất đại cảnh giới chênh lệch, cách không ngưng cương qua bá đạo. Thiên cương cảnh đỉnh phong về sau, đều nhưng cùng linh tu tranh phong. Thạch diễm mỉm cười ngầm thừa nhận, tại Huyên Nhi một bên thạch giai ngồi xuống. Hắn vừa đột phá xong lúc, nhìn một chút máy sửa chữa công pháp, âm lực điểm còn lại 168 điểm, nhưng khoảng cách Chu Tước cấm điền tầng thứ 7 không đủ. Còn cần một kiện âm vật, dù là một sao âm vật cũng đi. Công tử thật nhanh, Huyền Nhi đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ. Phụng làm mẫu mực, bỗng nhiên, Thạch Diễm nghĩ đến một vật. Từ không gian bí hạp lấy ra một bình ngọc nhỏ. Bình ngọc này nắp bình cùng thân bình kín kẽ. Đây là hắn từ chân duyên trên thi thể lục soát. Lúc ấy thời gian cấp bách, hắn không có xem xét trực tiếp ném vào không gian bí hạp. Hiện tại mới có thời gian. Công tử, thứ này không sạch sẽ. Huyền Nhi điều khiển một đạo linh lực tự bình ngọc chung quanh vòng qua. Lông mày nhẹ trao lại. Thật sao? Thạch Diễm kinh ngạc. Có thể bị Huyền Nhi nói như vậy. Hắn cần cẩn thận chút. Lúc này lòng bàn tay có nội kình bao khỏa. Nội kình tương đối ôn hòa. Sau cương khí tốt điều khiển. Ở bên trong kình bọc vào. Thạch Diễm đem nắp bình mở ra. Trong bình toát ra một cỗ hắc khí. Thạch Diễm nín thở ngưng thần. Phát hiện bên trong đen xì một đoàn. Thành nửa dịch nửa sền sệt hình. Độc. Cái này sợi hắc khí lượn lờ. Huyền Nhi đang muốn dùng linh lực đem xua tan. Lại cảm giác được cái gì. Liền tranh thủ linh lực triệt hồi. Công tử. Huyền Nhi không thích nó. Cái này đông tây độc tính rất lớn. Huyền Nhi cảm giác dù là dùng linh lực tiếp xúc, đều sẽ nhiễm đến trên thân. Cực kỳ có hại. Huyền Nhi vừa nói, thân thể hướng ra ngoài xoay. Cùng bình ngọc kéo ra một khoảng cách. Thật sao? Quá tốt rồi. Thạch Diễm liếm liếm khô cạn bờ môi. Có chút nhỏ hưng phấn. Như đúng như Huyền Nhi lời nói. Đối với linh tu có hại. Đưa nó bôi đến binh khí bên trên. Có thể không hình âm người. Khép lại nắp bình. Hắn như xem chân bảo thu nhập không gian bí hạp. Không nghĩ tới chân duyên còn cất giữ lấy loại này đồ tốt. Quặng mỏ lúc. Xác nhận giao chiến quá gấp. Chân duyên cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải bọn hắn. Không sớm chuẩn bị hạ trung đường một khi lấy dùng. Rất có thể bị Huyền Nhi bắt đến cơ hội thuấn sát. Thu hồi độc dược bình ngọc về sau, Thạch Diễm trầm giọng quát, người tới, có thuộc hạ, bước nhanh chạy tới một tên cao cấp môn đồ, nửa quỳ Thạch Diễm trước, Thạch Diễm túc tiếng nói, để Tùng Nguyên tới, còn có truyền lệnh năm đường phố các tiểu đầu mục, điều người Hồng Phường đường phố chờ ta, vâng, cao cấp môn đồ nghiêm túc tiếp lệnh. Đứng dậy mặt hướng Thạch Diễm lui ra phía sau đến đủ xa về sau. Mới quay người chạy chậm rời đi. Thạch Diễm ánh mắt thâm thúy. Thừa cơ hội này, có lẽ có thể đem Hồng Phường đường phố phân cấp chế thương thuế pháp áp dụng xuống dưới. Đến lúc đó tài nguyên tu luyện sẽ lật mấy lần. Đây chính là một bút cực lớn tài phú A. Cách đó không xa. Cố Khiếu Huy sờ cái đầu mắt trợn tròn đi ra. Trên người hắn bị hạ nhân đổi lại một kiện tế bố áo xám. Chỉ cảm thấy đầu vắng vẻ. Làm sao đều nghĩ không dậy nổi chính mình tại sao lại xuất hiện ở Thạch Phủ. Nếu là nghĩ sâu, chỉ cảm thấy đầu óc kịch liệt đau nhức. Muốn nổ tung giống như. Cố Khiếu Huy dương mắt. Nhìn thấy Thạch Diễm cùng Huyên Nhi tại dưới cây liễu ngắm trăng. Chạy chậm mấy bước đến Thạch Diễm trước. Khom người nói. Thạch đại nhân. Thuộc hạ nghe Tùng Nguyên nói ngài gọi ta. Hỏi đến nơi đây. Cố Khiếu Huy trần chờ nói. Có thể ta nghe Tùng Nguyên nói. Ngài tại Thạch lao chờ ta. Này làm sao. Ta làm sao sẽ tại Thạch phủ ngủ thiếp đi. Nghe vậy. Thạch Diễm cười khẽ. Tiêu trừ ký ức rất không tệ. Nhìn qua không có di chứng. Chỉ là có chút mộng bức. Thạch Diễm khoát tay nói. Đã qua đã nhiều ngày. Thạch lao có phạm nhân tự sát. Thả ra khí độc. Ngươi ngã xỉu tại chỗ. Tại ta chỗ này ngủ mê mấy ngày. Không có gì đáng ngại đi. Không có. Cố Khiếu Huy vỗ đầu một cái. Thì ra là thế. Hắn thành thật trả lời. Thuộc hạ chỉ cảm thấy đầu vắng vẻ. Cái khác không có cảm giác gì. tỉnh lại lúc bên người còn nhiều thêm 200 mai linh tệ cùng 3 viên vô cực đan. Thị nữ nói là ngài thưởng cho ta. Hỏi đến nơi đây, Cố Khiếu Uy bàn tay run rẩy, hắn thật sợ Thạch Diễm nói không phải. Đây chính là 200 mai linh tệ cùng 3 viên vô cực đan a. Nếu có được đến, hắn thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh đến mức nào? Rất khó xác định, nhưng tuyệt đối một bước lên trời. Hoàn thành người bên ngoài mấy năm, thậm chí mấy chục năm tích lũy. Đúng, Thạch Diễm xác định nói, là ta ban thưởng, người tại Thạch Lao giúp ta thẩm vấn ra không ít. Người cũng thiếu chút ném mạng. Đây là ngươi nên được, cái khác đừng nên hỏi, sau khi rời khỏi đây cũng không thể tiết lộ cho người khác. Nhất là Tùng Nguyên, nếu không bắt ngươi trên cổ đầu người tế thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục